Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 24. Loại này lý do thoái thác Chu Bạc Viễn tự nhiên là sẽ không tin. Hắn không nhìn Bạch Liên Hoa hồ ngôn loạn ngữ, nói: Nếu ngươi là của hắn tình cảm chân thành, ngươi hẳn là đã biết đến rồi ta sẽ làm như thế nào, khả ngươi hiện tại biết ta không phải là. Ân, Chu Bạc Viễn lên tiếng trả lời. Cho nên, ta hy vọng ngươi cũng không là biến thành là, Bạch Liên Hoa có chút làm không hiểu hắn này. Logic, biến thành là, sau đó hắn liền đối nàng kia gì? Xem nàng một mặt kinh ngạc biểu cảm, Chu Bạc Viễn không khỏi lại nở nụ cười. Nói, ngươi nơi này giải năng lực, ta có điểm do dự hay không muốn hợp tác với ngươi, lời này Bạch Liên Hoa liền không thích nghe. Nàng nhưng là hệ thống khâm điểm nhân vật phản diện, nàng không đi chia rẽ nam nữ chính ai đi sách, tuy rằng của nàng lương tâm hội bởi vậy mà làm đau. Nhưng nhất nghĩ vậy là vì bọn họ rất tốt tương lai. Cũng có thể thuyết phục bản thân, Bạch Liên Hoa đứng thẳng thân mình, nói, ai cũng không thể theo ta thưởng. Ta hợp tác với ngươi định rồi, mỏi mắt mong chờ, Chu Bạc Viễn khinh cười nói. Hai người hiện tại thống một mục tiêu chính là nhường Sở Diệc Vĩnh không nơi yên sống yêu. Bạch Liên Hoa lạnh mặt, nói, nãi y làm đạc, Chu Bạc Viễn cười ra tiếng, nói, Tô Tiểu Thư thực hài hước, này không thể được, hiện tại là pháp trị xã hội không thể rất tùy hứng, Bạch Liên Hoa trầm tư một trận. Còn nói, phế đi Sở Diệc Căn. Chu Bạc Viễn sửng sốt một chút, cười đến lợi hại hơn. Hắn nghi hoặc kinh dị xem Bạch Liên Hoa, nói, ta thế nào cảm thấy, giống như của ngươi cừu so ta còn muốn đại, kia tìm người diệt Lâm Thanh Dung cả nhà, sau đó giá họa Sở Diệc. Chu Bạc Viễn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, hỏi, vì sao của ngươi chú ý tất cả đều là đặc biệt cực đoan hành vi, bởi vì ta phải làm liền làm tối. Cặn bã nhân vật phản diện, Bạch Liên Hoa âm thầm nghĩ, đã là tối cặn bã, đương nhiên liền muốn hướng tối cực đoan mặt trên lại gần. Mã Đức Trí trướng, bá bá cũng nhìn không được, nói, ký chủ ngươi cái này gọi là giết gà dùng dao mổ trâu. Sức lại chẳng có kết quả tốt, ngươi chỉ là muốn tượng vị làm Sở phu nhân, không phải là tượng vị làm Võ Lâm minh chủ, như vậy đánh đánh giết giết chỉ biết bị nhốt lên. Bạch Liên Hoa bừng tỉnh, đúng vậy, nàng không thể cố làm nhân vật phản diện hướng bản thân sơ tâm. Nàng là một cái ham thích hòa bình nhân vật phản diện. Cho dù là làm chuyện xấu cũng là vì rất tốt tương lai. Cho nên nam nữ chính tuyệt đối không thể có sự, bọn họ có việc lời nói còn thế nào hưởng thụ tương lai đâu. Nàng không có ra lại chủ ý, hỏi Chu Bạc Viễn ý kiến. Hắn hôm nay mặc là một thân màu lam nhạt áo sơ mi. Nút áo trước sau như một toàn bộ chế trụ, cổ áo nhợt nhạt vòng cổ một vòng. Chu Bạc Viễn đứng thẳng ở của nàng bên cạnh, chậm rãi sửa sang lại cổ tay áo nếp nhăn, tơ vàng mắt kính thượng phản xạ ra ngoài cửa sổ ánh sáng. Hắn mang theo nhạt nhẽo ý cười, nói, Sở Diệc ra như vậy chuyện xấu. Hẳn là sẽ tìm ngươi này tấm mộc ra mặt làm sáng tỏ đi, Bạch Liên Hoa đào ra bản thân di động nhìn. Nhìn, không có tin tức cũng không có cuộc gọi nhỡ. Nàng lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Xem ra ta đã không giá trị lợi dụng, chờ một chút xem. Hắn loại này cảm xúc chỉ có thể tìm ngươi, Chu Bạc Viễn phi thường khẳng định nói. Tìm Tô Vân Tư hỗ trợ, có thể đem nam nhị nói thành là nàng cùng Sở Diệc hảo hữu. Hôm đó nàng cũng có mặt, là phóng viên chụp hình bịa đặt, không tìm Tô Vân Thư hỗ trợ, vậy chỉ có thể tìm nam nhị hoặc là cùng nam nhị có liên quan nhân. Tỷ như nữ chính, vậy thành nữ chính cùng nam nhị là tình lữ, ngày đó nữ chính đã ở hiện trường, có thể chứng minh là phóng viên bịa đặt, Sở Diệc tuyệt đối không hy vọng nữ chính cùng nam nhị là tình lữ. Vô luận thật giả, cho nên hắn chỉ có thể tìm Tô Vân Thư hỗ trợ. Hết chương.